Hồng Nhan Say, Yêu Hậu Tóc Trắng của Lãnh Hoàng. Quyển 1, Góc Truyện Audio.com. Phúc Thọ Cung, trong điện tối đen như mực, ngoài cửa sổ mưa gió mãnh liệt, sấm sét vang dội, một tia chớp rạch ngang bầu trời trong nháy mắt chiếu sáng cả gian phòng. Thái hậu ngồi ở chủ vị, trong bóng tối không thấy rõ nét mặt của nàng, phía dưới một người áo đen đang quỳ, không thấy rõ dung mạo. Chỉ nghe Thái hậu trầm thấp mở miệng nói, Mị Nhi, người vẫn còn giận mẫu thân, người áo đen lạnh lùng mở miệng, Hài Nhi không dám, Thái hậu nghe vậy, bi thương cười nói, vì nương biết, ngươi đang còn tức giận mẫu thân vì đã giết chết cha ngươi. Nhưng ngươi không thể trách mẫu thân được, nếu để cho tiên hoàng bắt được cha ngươi, ngươi và mẫu thân đều không sống nổi, mẫu thân ban đầu là vì bảo toàn ngươi. Ngươi phải biết chúng ta cùng chung kẻ thù là tiên hoàng. Nữ nhân kia cùng Lãnh Nguyệt Hàn, là cả Nguyệt Lạc nước. Người áo đen cung kính, không mang một tia tình cảm hồi đáp. Hài Nhi hiểu Thái hậu thở dài nói, nếu như không phải mẫu thân phái người nói cho ngươi biết. Mẫu thân bệnh tình nguy kịch, chỉ sợ ngươi sẽ không trở về nhìn mẫu thân. Người áo đen nói, dạ mị sự vụ bận rộn. Hài Nhi chưa thu xếp được Thái hậu cũng không phản bác chỉ là thở dài nói. Thời gian ngắn ngủi mới 10 năm chúng ta đã đem Dạ Mị Các phát triển mạnh mẽ. Bây giờ ở trên giang hồ là tổ chức sát thủ tiếng tăm lừng lẫy. Giúp mẫu thân tiến hành báo thù, người áo đen không nói gì. Thái hậu tiếp tục nói. Mị Nhi yên tâm, mẫu thân một ngày nào đó sẽ đem cả Nguyệt Lạc Quốc đưa cho ngươi. Lấy mạng Lãnh Nguyệt Hàn để tế cha ngươi vừa dứt lời. Một tia chớp đánh qua, chiếu sáng người áo đen, chỉ thấy hắn mang mặt nạ quỷ màu bạc trên mặt, khóe miệng mang theo khinh thường cười nói. Hài Nhi không cần, Nguyệt Lạc Quốc mẫu thân giữ lại cho mình đi, nếu như mẫu thân không có gì phân phó. Hài Nhi xin được cáo lui trước, Thái hậu nói, đã đến như vậy rồi, liền ở lại mấy ngày đi. Nàng cần nhi tử xuất quỷ nhập thần võ nghệ cao cường này giúp một tay. Dạ mị trả lời, Hài Nhi còn có chuyện không đợi Thái hậu lên tiếng. Giống như một cơn gió biến mất ở trong điện, chỉ để lại tiếng hai cánh cửa sổ đung đưa. Thái hậu lộ ra nụ cười lạnh lùng, bưng trà lên, uống một hớp, đôi tay vỗ vỗ, Khương Khôn đẩy cửa đi vào trong điện. Cung kính nói, cô Thái hậu hỏi chuyện ta phân phó ngươi làm xong chưa? Khương Khôn cười nói, cô yên tâm, tất cả đều trong lòng bàn tay. Thái hậu nói, vậy thì tốt, mấy ngày nay phía nha đầu thối đó có động tĩnh gì không? Khương Khôn trả lời, nghe nói hôm nay nàng đắc tội Trấn Quốc Công, bị hoàng thượng phạt quỳ gối bên ngoài cần chính điện. Thái hậu cười lạnh, không cần phải để ý đến nàng, làm xong chuyện của mình là được, nha đầu này không phải một người đơn giản. Có lúc ta không khỏi hoài nghi, nàng chính là cái kia sao chổi sao, hơn 10 năm chưa từng thấy qua, cũng không có ai đã hỏi, nhưng nàng cái gì đều biết, ngươi không phải cảm thấy kỳ quái sao? Khương Khôn trong lòng cũng không hiểu. Hắn đã sai người điền tra, đi theo Tuyết Ninh Lan Di đã chết còn có nha hoàn nhặt được Châu Nhi. Thái hậu thấy Khương Khôn suy tư liền mở miệng nói. Tốt lắm, đừng vì nàng mà hao tâm tốn sức nữa. Nàng ta cũng chỉ là một con cờ tạm thời. Nếu như không nghe lời cùng lắm là phá hủy, ngươi chỉ cần nghe theo sự sắp xếp của ta. Những thứ khác không cần ngươi quan tâm. Khương Khôn cung kính hồi đáp. Vâng, Thái hậu phất tay một cái nói. Ngươi đi xuống đi, ai ra mệt mỏi. Khương Khôn cung kính hành lễ rồi thối lui khỏi điện. Mưa càng ngày càng lớn. Tuyết Ninh vẫn quỳ ở đó, nước mưa đã sớm che mờ tầm mắt của nàng, y phục không cần phải nói cũng sớm đã ướt đẫm, nhưng nàng vẫn như cũ vững vàng quỳ ở nơi đó, không cầu xin, không nói lời nào, cứ như vậy dầm mưa. Dạ mị từ Phúc Thọ Cung ra ngoài, cũng không rời khỏi hoàng cung, một thân một mình đội mưa di chuyển trong cung, chỉ muốn mưa cuốn đi hết cừu hận của mình. Mẫu thân hắn khẽ hừ lạnh. Đối với nữ nhân kia mà nói hắn chẳng qua cũng chỉ là một con cờ. Ngay từ lúc nhìn thấy nữ nhân kia tự tay giết chết cha của hắn thì hắn đối với nàng không còn bất cứ tia cảm tình nào rồi. nhưng là nàng ta nói rất đúng. Kẻ thù lớn nhất của hắn chính là Lãnh Nguyệt Hàn. Phụ hoàng cùng mẫu hậu, họ cũng sớm đã chết rồi. Phần thù hận này, đương nhiên là ở trên người Lãnh Nguyệt Hàn đòi lại. Cách chương.